Phi Thăng Chi Hậu, chương 42, Lai Tự Ma Tộc Đích Quan Chú, gocchuyenaudio.com, chú ý đến từ ma tộc, người muốn chết sao, dám phóng túng phát ra khí tức ma công như thế. Một đợt sóng thần thức mạnh mẽ mà quen thuộc ở phía trên Phong Vân Vô Kỵ vang động chính là lão già thần bí đã biến mất hơn 200 năm. Một luồng sức mạnh kỳ dị phảng phất như kim nhọn đâm xuyên vào trong não Phong Vân Vô Kỵ, Phong Vân Vô Kỵ dùng mình một cái, như bị dội nước lạnh vào người, lập tức tỉnh lại, ma khí hùng dũng quay xung quanh bên thân người dần dần tan đi, dung nhập vào trong trời đất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Trong lúc đó đột nhiên có một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh mạnh vào ngực Phong Vân Vô Kỵ. Phụt một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ máu chảy ra toàn thân, như một viên đạn pháo bắn lên đỉnh thủy lao, bức tường có thể hấp thu sự tấn công của chân khí, đã hoàn toàn bị đợt tấn công thuần túy vật lý này đánh thủng một lỗ lớn. Ngoài dự liệu, hoàn toàn là ngoài dự liệu, lục phủ ngũ tạng như muốn chui ra không nói, vào trước khi triệt để bị đánh ngập vào lớp đất nơi thủy lao, Phong Vân Vô Kỵ nhanh như chớp, trong mắt lóe lên một bóng hình có ma khí ngập trời. Cửa thủy lao dưới đất vẫn đóng chặt nhưng trong thủy lao, bên dòng nước đen chứa vô số sọ người, một tên ma tộc mạnh mẽ người cao quá ba trượng, đầu đeo mũ giáp xanh biếc, thân mang áo giáp xanh, cơ bắp rắn chắc, đôi mắt như chuông đồng đột nhiên xuất hiện trong thủy lao, cả thân mình quấn quanh ma khí dày hơn ba xích. Ngươi ra đi, chuyện ở chỗ này cùng ngươi vô quan rồi. Tên ma tộc hung tợn nói xong, mang theo vô hạn ma uy chui vào trong cái lỗ do Phong Vân Vô Kỵ phá ra. Ngươi mau chạy giữ lấy mạng, không nghĩ khí tức của ngươi không ngờ lại dẫn đến chú ý của ma tướng Mặc Phỉ Tư, lúc này rắc rối rồi, ta không thể bạo lộ ra, tất cả chỉ có thể trông vào bản thân ngươi thôi. Tiếng của lão già ở trong não Phong Vân Vô Kỵ vang lên. Ta tạm thời dùng thủ đoạn, làm thời gian hắn đuổi đến bị gặp ít trở ngại. Có thể giữ mạng hay không, giờ nhìn vào bản sự của ngươi thôi, ngay bây giờ. Thần thức mạnh mẽ kia trong não Phong Vân Vô Kỵ vừa nói xong, Phong Vân Vô Kỵ liền cảm thấy linh hồn mình bị một luồng sức mạnh kỳ lạ, vô cùng mạnh mẽ bao trùm, mạnh mẽ lôi ra khỏi cơ thể. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ dị, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác bản thân giống như một con suối nhỏ, hòa vào trong biển cả mênh mông ấm áp, giây phút ấy, suối nhỏ cùng biển cả không còn khác biệt. Dưới sự dẫn dắt của thần thức mạnh mẽ kia, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ cảm thụ được bức tranh vẽ mặt bằng của cả thủy lao dưới đất, y nhìn thấy nơi thủy lao rộng lớn gần như không bờ bến này, thông đạo đan xen chằng chịt giống như các mạch máu, đem không gian dưới đất này chia thành từng gian phòng giam, mỗi phòng thủy lao chỉ có 2 đến 5 người, có một số người như cảm thấy làn sóng ý thức kỳ dị, ngẩng đầu lên thờ ơ, nhìn vào hư không. Trải dài ra bên ngoài, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một quảng trường khổng lồ, mặt đất đều là đá tảng ghép thành, từng khối đá tảng đem quảng trường chia thành từng khu. Trên quảng trường hoặc sấp, hoặc ngửa, hoặc ngồi, hay nghiêng ngả các kiểu, ít nhất vài vạn ma nữ xinh tươi mềm mại tư thế dâm đãng đang cùng vài ngàn nam nhân hình dáng gầy guộc quấn lấy cùng một chỗ, không ngừng giao hoan. Kéo ra phía ngoài, biên giới của thủy lao, khoảng vài chục vạn ma tộc đang xếp hàng đợi ở cửa ra vào, ma khí ngập trời tụ tập lại ở một chỗ, hình thành một đợt. gocchuyenaudio.com, sóng ma khí hùng dũng, bao trùm cả thủy lao dưới đất lại. Nơi này phòng thủ nghiêm mật, ít nhất có khoảng 20 tên ma tộc có tu vi mạnh hơn ngươi vài chục lần thủ hộ ở đây. Tiếng của người ấy vang lên trong não Phong Vân Vô Kỵ. Ma tộc sinh ra có tính ham thích chiến đấu, đối với một đối thủ yếu ớt, bình thường bọn chúng không bao giờ quần công. Đường sống duy nhất của ngươi bây giờ là ở trên đỉnh đầu, nói nếu như ngươi vận khí tốt có thể khả dĩ chạy lên trời, đến cửa truyền tống của nơi thủy lao dưới lòng đất này, ở nơi đó, ngươi may ra có cơ hội quay về thái cổ. Lão già nói xong, năng lượng ý thức mạnh mẽ đã mang theo Phong Vân Vô Kỵ xuyên qua hàng nghìn tầng đá dày tiến vào khu vực băng tuyết âm u lạnh lẽo, đây là một vùng biển lớn tối tăm, sâu thăm thẳm, dưới sự dẫn dắt của ý thức người ấy, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được các khí tức xa gần, dày đặc cường độ không đồng đều. Đây đều là ma thú đã sống trong biển minh mục hàng chục triệu trăm triệu năm, riêng nói về mức độ sức mạnh hơn xa ma tộc, nhưng mà cơ thể bọn chúng tuy to lớn, sức mạnh cũng mạnh mẽ vô hạn, nhưng trí lực lại chưa được mở mang. Như quả ngươi có thể thoát khỏi sự truy lùng của ma thú, thì có thể thoát khỏi khu vực tù ngục này rồi. Sau đó sóng thần thức mạnh mẽ kia như thủy triều rút đi, biến mất không tung tích. Một tiếng vang lớn, vài chục khối đá lớn vỡ ra mang theo khí thế lớn tập trung bắn hướng tới Phong Vân Vô Kỵ, sau đá vụn, ma tướng khuôn mặt hung ác toàn thân lửa đen cháy sáng rực tay cầm một cây trường kích phá đá mà ra. Con người hèn kém, nếu không phải lệnh của nhị hoàng tử, bản tọa đã sớm giết chết ngươi rồi. Mặc Phi Tư gào lên nói, hai tay khẽ xoay, một luồng ánh sáng tím như cầu vồng mang theo tiếng veo veo phá không đánh tới Phong Vân Vô Kỵ, nơi nó đi qua, đất đá hóa thành cát bụi, bốc lên mù mịt. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bị tập kích, thân thể đã thụ thương, mắt thấy ánh sáng tím chiếu tới, bất đắc dĩ, mở phong ấn trong cơ thể ra, kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn, phá trường bắn ra, veo một tiếng, mạnh mẽ đem ánh sáng tím kia chia làm hai nửa, nhưng hai đạo ánh sáng tím vẫn lướt qua kiếm khí, đánh vào trên đôi vai của Phong Vân Vô Kỵ. Tiếng răng rắc vang lên không ngớt trong tai, hai vai trong giây phút ngắn ngủi ấy toàn bộ nát vụn, hai tay mềm oặt rủ xuống, sau ánh sáng tím, Mặc Phi Tư khuôn mặt hung hãn đánh ra một quyền mang theo vô số ma hỏa nặng nề đánh vào lồng ngực Phong Vân Vô Kỵ. Đoành, Phong Vân Vô Kỵ như một viên đạn pháo xuyên qua hàng ngàn tầng đất đá, bắn thẳng lên trên, đằng sau, một thông đạo thẳng băng nhỏ hẹp kéo dài theo thân người. Vết thương trên thân thể lại nặng thêm, từng cơn đau xé gan ruột làm Phong Vân Vô Kỵ không chịu nổi kêu thảm một tiếng, dòng máu màu đen phụt ra từ trong miệng, mang theo chút chút lửa đen phun lên trên đất đá xung quanh, phát ra tiếng ăn mòn lách tách. Trọng thương trên thân thể làm Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu mơ mơ hồ hồ, ở cái thế giới này, lực bài xích của thế giới làm y không thể phát huy toàn lực. Trong mờ ảo, trong mắt một bóng hình cao lớn như ánh chớp hiện ra phía trước, lại là tên ma tướng Mặc Phi Tư phá ra lớp đất đá dày, đã đuổi theo đến nơi. Chết đi, trong đôi mắt tím của Mặc Phi Tư, hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh như băng tuyết mùa đông, sau đó hai tay hơi rung, ma khí lạnh lẽo mà bá đạo thẳng đường hủy diệt, phá hủy từ kinh mạch đến tâm tạng nửa thân trên của Phong Vân Vô Kỵ ma. Cốc truyện audio.com, khí hùng dũng hóa thành lửa đen ngập trời, nuốt chửng Phong Vân Vô Kỵ vào bên trong. Cách chương.